phần 4.4. Đúng thế, y làm sao có thể giấu tiểu tiểu được chứ? Lấy sự cổ linh tinh quái của nàng, muốn giấu nàng e là khó lắm đấy. Lân Vương cười cười, cũng phải, tiểu tiểu đi đâu rồi? Đừng nói với ta là các ngươi không biết đấy. Các ngươi, đương nhiên là chỉ Vu Hoa và Thủy Thủy. Hai người bọn họ là người mà tiểu tiểu quen thân nhất ở kinh thành. Cho dù có muốn về nhà, tiểu tiểu cũng sẽ nói với họ một tiếng. Lân Vương tin vậy. Chuyện audio mới .com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Ta, Vương gia, người chỉ nghĩ tới tiểu tiểu, thế Thủy Thủy thì sao? Ban đầu trong lòng còn có chút hổ thẹn, sau khi nghĩ đến muội muội của mình, vẻ mặt của y bắt đầu trở nên bực bội. Thật không ngờ, Thủy Thủy lại cùng với Lân Vương. Thủy Thủy, cái này thì liên quan gì đến ta? Ta tìm nàng ta cũng chỉ là vì muốn hỏi tin tức của tiểu tiểu mà thôi. Lân Vương khó hiểu nhìn y, rốt cuộc y có chịu nói tin tức của tiểu tiểu không hả? Nếu như không nói, buổi tối hắn nhất định sẽ đến đây dò xét một phen. Vương gia, ta vẫn luôn cho rằng người là một người dám làm dám chịu, không ngờ rằng người lạ. Thủy Thủy mang thai rồi, muội ấy nói đứa bé là của người. Vu Hoa chỉ trích hắn, đây là do Thủy Thủy nói, Thủy Thủy sẽ không lấy quê danh của mình ra đùa giỡn, y tin tưởng muội ấy. Thủy Thủy đã mang thai, liên quan gì đến ta chứ? Ta căn bản không hề đụng tới nàng ta. Nàng ta làm sao mà có thể mang thai đứa con của ta được? Lân Vương cười lạnh một tiếng, đúng là lợi hại mà. Cho dù có thật sự đụng tới nàng ta đi nữa, còn chưa tới một tháng, nàng ta biết mình mang thai rồi chắc. Vương gia, đại trưởng phu dám làm dám chịu, người vậy mà lại không chịu thừa nhận. Vu Hoa tức giận nhìn hắn, vẻ mặt không thể tin được. Vương gia, sao chàng lại đối xử với thiếp như vậy? Sao người lại có thể không thừa nhận đứa con của chúng ta chứ? Chẳng lẽ thiếp không vừa mắt chàng hay sao? Thủy Thủy bi thống tuyệt vọng, không biết từ lúc nào đã đứng phía sau cách hai người bọn họ không xa. Sau khi nghe xong lời nói của Lân Vương, không nhịn được nữa mà bật khóc, xoay người chạy về phòng. Đứng lại! Lân Vương lạnh lùng kêu lên, hàn ý trong mắt khiến người đứng bên cạnh là Vu Hoa cũng phải dùng mình, cũng khiến cho Thủy Thủy ở nơi không xa kia dừng bước. Nàng ta nghĩ Vương gia muốn hồi tâm chuyển ý, muốn thừa nhận mình. Vương gia! Thủy Thủy quay đầu lại, lộ ra khuôn mặt như hoa lê thấm mưa. Tiểu tiểu đang ở đâu? Ngươi giấu nàng đi đâu rồi? Vẫn là những lời nóng ruột như cũ, chỉ là khi Thủy Thủy nghe được thì như một thanh đao lạnh lẽo cứa vào trong tim, đau tới thấu xương. Trong mắt chàng chỉ có nàng ta thôi sao? Thế con của thiếp phải làm sao? Một sự đố kỵ nổi lên. Trong mắt nàng ta lộ ra một tia ác ý. Hừ, Thủy Thủy, bổn vương muốn ngươi khi nào? Sao bổn vương lại không nhớ? Ha ha, vương gia thật đúng là hay quên. Hôm đó, ở cùng với tiểu tiểu, ở trong hoa viên phía sau tẩm thất của chàng. Bất chấp xấu hổ, Thủy Thủy kiên cường nói. Lời này nói xong, cả mặt nàng ta đều đỏ hết cả lên, mang theo mấy giọt lệ hoa, đáng thương tới nỗi khiến người ta phải đau lòng. Vậy sao, Vu cô nương, ngươi nên biết, hôm đó bổn vương vốn không uống rượu, cho nên bổn vương biết hôm đó người mà bổn vương muốn là ai, ngươi có muốn biết là ai không? Lạnh nhạt đi lên trước vài bước, Thủy Thủy sợ hãi lùi ra sau một bước, ngượng ngùng nói. Vương gia, chàng đừng quên hôm đó là thiếp tỉnh lại từ trong lòng của chàng, hai chúng ta đều không mặc gì hết, còn nữa, sau khi trở về thân thể thiếp còn đau tới mấy ngày đấy. Chẳng lẽ thế còn chưa rõ hay sao? Xấu hổ cúi đầu xuống, mấy lời này nàng dám nói ra, cũng chính là mang danh tiếng của mình, con đường sau này ra mà đánh cược, nàng đã không còn con đường nào khác để đi, để lùi nữa. Nhưng, hôm đó bổn vương vốn không có muốn ngươi, người mà bổn vương muốn là tiểu tiểu, người cùng bổn vương vui vẻ là tiểu tiểu, còn ngươi là sau khi xong chuyện thì nàng ôm qua thô. Lân Vương lạnh lùng nhìn nàng ta, nàng ta đúng là biết giả bộ. Chẳng phải tục ngữ có nói chưa giết qua heo thì cũng đã ăn qua thịt hay sao? Nàng ta cho dù chưa trải qua mấy chuyện này thì ắt hẳn cũng biết loại chuyện này xong thì sẽ có phản ứng thế nào. Lung ta lung tung tính lên đầu hắn, hắn sẽ không nhận đâu. Vương gia, nếu đúng như thế, lúc đó sao người không nói rõ với Thủy Thủy? Bi thương nhìn hắn, thật không ngờ ngay đến chuyện hôm đó hắn cũng không nhận, đúng là làm mình quá thất vọng. Chẳng lẽ trong mắt hắn chỉ có Tiểu Tiểu thôi sao? Tiểu Tiểu đã vào cung rồi, không thể ở bên hắn được nữa. Bổn vương muốn xem ngươi định bày trò gì. Bây giờ thì biết rồi, thì ra ngươi muốn tìm dã chủng đâu đó không biết để đổ lên đầu bổn vương. Thủy Thủy, bổn vương đúng là đã xem thường ngươi nói. Tiểu Tiểu đi đâu rồi? Có phải ngươi đã thiết kế nàng, làm hại nàng rồi? Lân vương đúng là có tình, nhưng tình của hắn không phải vì mình, là vì nữ nhân khác. Lân vương còn đúng là vô tình, hắn phủ nhận sạch sẽ hết tất cả mọi thứ với mình, thậm chí ngay đến trái tim yêu hắn của mình cũng bị bêu xấu. Thủy Thủy tuyệt vọng nhìn hắn. Vương gia nặng lời rồi, Tiểu Tiểu thông minh như thế, ta làm sao có thể thiết kế nàng ta được chứ? Nàng ta đột nhiên rời đi, ta thật sự không biết nàng ta đã đi đâu. Vương gia nếu như không tin Thủy Thủy, có thể tùy ý lục soát. Dù sao thì phủ thừa tướng cũng chỉ lớn cỡ này, lục soát cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian. Nói xong mấy câu này, Thủy Thủy tuyệt vọng nhìn hắn, khiến cho trong lòng Vu Hoa không khỏi thấy bất an. Thủy Thủy sẽ không muốn làm chuyện ngu ngốc gì đấy chứ. Ừ, tốt nhất là vậy. Nếu như để bổn vương biết sự mất tích của Tiểu Tiểu có liên quan tới ngươi, bổn vương nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hung ác cảnh cáo Thủy Thủy một tiếng, Lân vương sải bước chân thất vọng rời khỏi phủ thừa tướng. Tiểu Tiểu đúng là không có ở đây, hắn cảm nhận được, ở đây cũng không có khí tức của nàng, không có mùi vị của nàng. Tiểu Tiểu, nàng đang ở đâu? Rốt cuộc nàng đã đi đâu rồi? Trông khắp bốn bề, xung quanh thật sự không có bóng dáng của giai nhân. Tựa như thất hồn lạc phách mà ra khỏi cửa lớn của phủ thừa tướng, trong đầu Lân vương đều là một mảng trống rỗng. Phải đến đâu mới tìm được nàng đây? Mình bận lòng vì nàng như vậy, chẳng lẽ nàng đối với mình không có lấy một tí xíu tình cảm nào hay sao? Đi được lúc lâu, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng lại tới nơi không còn đường để đi. Ngẩng đầu lên, hắn mơ màng nhìn bức tường cản đường đi của mình, chỉ thấy trên cửa lớn đóng kín kia hai chữ lớn quen thuộc được treo phía trên cao: Liên Viên. Đây là tòa nhà của nàng, là tòa nhà mình tặng cho nàng, cũng là tòa nhà mà quản gia nói nàng đã mất tích. Sao lại đi đến đây được nhỉ? Chẳng lẽ có thể tìm được nàng ở đây hay sao? Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Trả Tiểu Tiểu lại cho ta. Chẳng màng đến việc quần áo của mình không chỉnh tề, Lân vương tức giận nói: Lân, sao để lại ở đây? Là nàng trở về sao? Còn giả tiếng đàn ông nữa chứ, lại nghịch ngợm nữa rồi. Lân vương mừng rỡ quay đầu lại, nhìn thấy hoàng thượng và sóc vương một thân nam trang. Hắn thất vọng cười khổ nói: Hoàng huynh, sóc, sao các người lại đến đây? Lân, sao đệ lại trở nên thế này? Hoàng thượng kinh ngạc nhìn hắn, nữ nhân kia thật sự quan trọng với đệ ấy thế sao? Cái dáng vẻ tiểu tụy kia của Lân vương, còn đâu bộ dáng anh tuấn khoáng đạt trước kia nữa. Hoàng huynh, vô thần nhìn bọn họ, hắn không có tâm tình trả lời vấn đề của bọn họ. Lân, bọn ta đang muốn tìm huynh đấy. Về phủ trước đi. Sóc vương đi lên phía trước, kéo lấy tay hắn cười nói: Ừ. Khó khăn đáp lại một tiếng, hắn không có tâm tình ứng phó với bọn họ, nhưng lại cũng không thể cự tuyệt bọn họ. Không biết phải đi đâu để tìm nàng, hắn không có tin tức gì của nàng, một chút cũng không. Lân, huynh không sao đấy chứ? Trở về trong căn phòng quen thuộc, Lân vương nhìn xung quanh cách bài trí quen thuộc kia. Cả căn phòng đều giống y như lúc mình rời đi, điều không giống chính là tâm tình của mình. Buồn khổ ngồi xuống, trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi không rõ. Lân, trên đường đi không nghỉ ngơi cho tốt hay sao? Người đâu, còn không mau hầu hạ vương gia rửa mặt. Bất luận nguyên nhân gì, không hầu hạ tốt cho vương gia thì chính là sự thất trách của hạ nhân. Hoàng thượng tức giận kêu lên. Lân vương phẩy phẩy tay, là đệ không để bọn họ hầu hạ. Hoàng huynh không cần phải giận, đợi lát cũng được, đệ không gấp. Lân, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Không thể nói cho ta và sóc hay sao? Đã từng, bọn họ là huynh đệ, là hảo huynh đệ, giữa bọn họ không có chuyện gì bí mật. Nhưng bây giờ Lân lại không muốn nói cho họ biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Tuy rằng hai người bọn họ cũng biết được phần nào rồi, nhưng không giống nhau. Việc đệ ấy tự nói ra và việc bọn họ tự điều tra ra được là hai chuyện khác nhau. Hoàng huynh, sóc, đệ rất mệt, đệ cũng rất đau lòng. Nàng,